Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, miễn phí bữa trưa. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Mộc Nguyên Tố há lại dễ dàng như vậy bị lĩnh ngộ. Thanh niên nam tử lập tức đối Diệp Hàn lộ ra ánh mắt khi dễ. Đối với thanh niên nam tử khinh bỉ, Diệp Hàn đồng thời không để bụng. Lĩnh ngộ Mộc Nguyên Tố đối với những người này tới nói 10 điểm xa xôi. Nhưng là mình nắm giữ Mộc Linh Châu. Muốn lĩnh ngộ Mộc Nguyên Tố cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rốt cục hiểu rõ nơi này là chuyện gì xảy ra. Diệp Hàn lại nghĩ tới một chuyện khác. Cái kia chính là như thế nào tiến vào tầng tiếp theo. Cũng chính là Đan Vương Tháp tầng 2. Sư huynh, như thế nào tiến vào Đan Vương Tháp tầng thứ 2? Ta bởi vì tiến đến vội vàng, đối với trong này tình huống cũng không giải, mong rằng sư huynh có thể chỉ điểm 1-2. Diệp Hàn lời nói trong nháy mắt để thanh niên nam tử này trừng to mắt, hoảng sợ nói, không phải đâu, ngươi ngay cả điều này cũng không biết thì dám đi vào nơi này. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, nghe nói gần nhất Mộc trưởng lão đi ra ngoài chủ trì 4 đại học viện đan tháp giao lưu hội. Ngươi hẳn là bị cái kia không chịu trách nhiệm chấp sự bỏ vào đến a. Tuy nhiên ngươi gọi ta sư huynh, bất quá ta là cái có nguyên tắc người. Muốn ta trả lời vấn đề này, ngươi còn cần trả lại ta 100.000 điểm cống hiến. Thanh niên nam tử nói xong mở mắt ra nhìn lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn gặp nam tử này một bộ tham tiền bộ dáng, trong lòng sững sờ, có điều hắn không chút do dự, lần nữa lấy ra tính điểm thẻ. Đã như vậy, vậy ta không ngại hỏi lại một vấn đề. Ta gặp sư huynh ngươi cố chấp như thế tại điểm cống hiến. Ta muốn biết điểm cống hiến tại Đan Vương Tháp bên trong có thể làm những gì. Đan Vương Tháp các đệ tử lại là làm sao thu hoạch điểm cống hiến. Nói xong, Diệp Hàn chủ động vạch ra 200.000 điểm cống hiến đến đối phương tính điểm thẻ phía trên. Diệp Hàn vấn đề thứ 3 lần nữa để thanh niên nam tử sững sờ. Hắn tựa như nhìn quái vật ánh mắt một dạng nhìn lấy Diệp Hàn. Nếu như không phải là bởi vì không ai có thể một mình tiến vào nơi này, hắn thậm chí đều coi là Diệp Hàn là một mình xông tới. Gia hỏa này làm sao lại hỏi đơn giản như vậy vấn đề. Cái này 200.000 điểm cống hiến cũng tới quá dễ dàng một chút. Bất quá có người đưa điểm cống hiến, thanh niên nam tử tự nhiên cao hứng. Hắn cười ha ha một tiếng, thống khoái mà đáp, vấn đề thứ nhất, muốn đi vào Đan Vương Tháp tầng 2. Chỉ cần ngươi có thể ở chỗ này hoàn thành đối tùy ý một loại linh thảo chiết xuất, liền có thể tự động bị truyền đến tầng tiếp theo. Theo tầng thứ 2 về sau, liền cần luyện chế ra đan dược mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Đến tại đan dược phẩm cấp đồng thời không có hạn chế. Vấn đề thứ hai, muốn tại Đan Vương Tháp bên trong tu hành, đồng dạng cần giao nộp điểm cống hiến. Bất quá mỗi một tầng cần thiết điểm cống hiến cũng không giống nhau. Đan tháp một tầng tu hành một năm cần 100 triệu điểm cống hiến. Càng là hướng phía sau mấy tầng, mỗi năm cần thiết giao nộp điểm cống hiến số tiền càng là to lớn. Đến mức như thế nào thu hoạch điểm cống hiến, cũng chỉ có thể vì Đan Vương Tháp xung làm lao động tay chân luyện chế đan dược. Có thể đi vào đến Đan Vương Tháp người ít nhất là lục phẩm trở lên đan sư. Đan Vương Tháp lại làm sao có thể để đó chân quý như vậy tư nguyên không đi sử dụng. Chỉ là Đan Vương Tháp chỉ cần ngũ phẩm trở lên đan dược. Sư huynh, đan sư thông qua luyện đan, đã có thể đề cao đan thuật lại có thể kiếm lấy điểm cống hiến. Nhưng vì cái gì nói là làm lao động tay chân đâu? Diệp Hàn nhịn không được hỏi. Hừ, chỗ lấy nói là làm lao động tay chân, là bởi vì một lò trung đẳng chất lượng ngũ phẩm đan dược chỉ có thể đổi lấy 10.000 điểm cống hiến. Thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết. Bởi vì chúng ta đều là Đan Vương Tháp đan sư duyên cớ. Chúng ta luyện chế đan dược tại bên ngoài cho dù là có linh thạch cũng mua không được đồ vật. Chỉ có cực ít bộ phận người mới có thể hưởng dụng đến theo trong tay chúng ta luyện chế ra đến đan dược, đồng dạng chúng ta luyện chế đan dược đều sẽ bị Đan Vương Tháp bán đi vô tận chi hải. Nghe nói một lò ngũ phẩm đan dược chỉ ít có thể bán ra mấy tỷ trung phẩm linh thạch. Thế nhưng là đáng chết, đan vương tháp lại chỉ cho ta 10.000 điểm cống hiến. Mà muốn ở chỗ này tu hành một năm, liền cần vì đan vương tháp luyện chế 10.000 lô ngũ phẩm đan dược. Đây không phải tại làm lao động tay chân, lại là đang làm gì? Ngươi bây giờ biết đan vương tháp từ đó thu hoạch được như thế nào bạo lợi a? Trên thực tế cái này đáng chết điểm cống hiến cũng là đan vương tháp dùng đến bóc lột đệ tử công cụ. Có một việc ngươi nhất định sẽ không biết, cái kia chính là 4 tiểu đan tháp có thể dùng được đến quán thể sinh cơ. Đều là 4 đại học viện dùng cách xù điểm cống hiến theo đan vương tháp trong tay mua sắm. Mà đan vương tháp cầm lấy những thứ này điểm cống hiến theo chúng ta nơi này đổi lấy đan dược. Những thứ này về sau ngươi sẽ từ từ minh bạch. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, luyện chế đan dược là thu hoạch điểm cống hiến chậm nhất đường lối. Thanh niên đón đến, gặp Diệp Hàn một bộ cầu học như khát bộ dáng. Nói tiếp, hắc hắc, nhanh nhất đường lối, đương nhiên thì là ăn cướp. Trong này ngươi sống hay chết, đều không người quản ngươi. Đến mức bị hắn người cướp đi điểm cống hiến, thì lại không người quản ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chính như ta chỗ nói, ta là một cái có nguyên tắc người, cái gọi là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, ta như là muốn bức bách ngươi giao ra trên thân điểm cống hiến. Ngươi trừ ngoan ngoãn hai tay dâng lên, căn bản không có lựa chọn, cho nên ngươi nên may mắn gặp phải là ta. Xem ở ngươi 300.000 điểm cống hiến phần phía trên, ta cho ngươi một cái lời khuyên, lấy ngươi tu vi. Chỉ sợ nơi này bất cứ người nào đều có thể ăn cướp ngươi. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ tìm một chỗ lặng lẽ trốn đi. Tốt, nên nói ta đều nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thanh niên nam tử nói xong, liền hùng hùng hổ hổ hướng phía trước đi đến. Bởi vì có sợi rễ quấn quanh duyên cớ, hắn hành tẩu tốc độ rất là chậm chạp. Bởi vì mỗi đi một bước đều nhất định muốn trước phóng thích linh lực chấn vỡ trên đùi sợi rễ. Chỉ là hắn mỗi một lần chấn vỡ một chỗ sợi rễ, chẳng mấy chốc sẽ diễn sinh ra một mảng lớn càng thêm tươi tốt thực vật. Thấy đối phương đã đi xa, Diệp Hàn thở dài, nguyên lai ở chỗ này tu luyện còn cần giao nộp điểm cống hiến. Mà chính mình tiến đến trước đó căn bản không có giao nộp bất luận cái gì điểm cống hiến. Không biết có phải hay không là Mộc lão thay mình giao nạp phí dụng, vẫn là đan vương tháp cố ý để cho mình miễn phí tu hành. Diệp Hàn tình nguyện tin tưởng cái trước, bởi vì thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Có lẽ là Mộc lão vì chính mình cùng Tiếu Tiếu chứng kiến việc hôn nhân duyên cớ, Mộc lão cho mình cảm giác càng thêm thân thiết một số. Không giống nhị trưởng lão đám người kia, tựa hồ luôn luôn ôm lấy một loại nào đó mục đích. Trải qua vừa rồi tên nam tử kia giới thiệu, Diệp Hàn cuối cùng rõ ràng trắng một vật, cái kia chính là điểm cống hiến. Tuy nhiên nam tử kia nói mơ hồ, nhưng là Diệp Hàn nhưng cũng hiểu rõ. 4 đại học viện cùng đan vương tháp chung lưu thông điểm cống hiến, hẳn là đan vương tháp thống nhất phát hành. Đan vương tháp đem phát hành điểm cống hiến phân đến 4 đại học viện trong tay. 4 đại học viện lại cầm điểm cống hiến, thông qua nhiệm vụ đại sảnh điểm cống hiến khen thưởng chế độ, để bên trong ngoại viện đệ tử liều mạng làm nhiệm vụ vì 4 tiểu đan tháp phục vụ. Sau đó lại thông qua nội viện đệ tử tại tiểu đan tháp bên trong tu hành phí dụng, đem đệ tử trong tay điểm cống hiến thu hồi lại. Sau đó 4 đại học viện lại cầm những thứ này điểm cống hiến theo đan vương tháp trong tay mua sắm sinh cơ. Cho nên một bộ phận lớn điểm cống hiến chạy một vòng về sau, lại lần nữa trở lại đan vương tháp trong tay. Đan vương tháp lại cầm những thứ này điểm cống hiến theo những thứ này đan sư trong tay đổi lấy cao phẩm cấp đan dược. Sau đó dùng những đan dược này đổi lấy cách xù linh thạch cùng lợi ích. Có thể nói đan vương tháp chỉ là thông qua phát hành điểm cống hiến dạng này một cái giả thuyết đồ vật, thì dễ như trở bàn tay khống chế 4 đại học viện, đồng thời từ đó thu hoạch bạo lực. Đương nhiên đan vương tháp cũng là có nỗ lực, nó chỗ nỗ lực cũng là 4 tiểu đan tháp cùng đan vương tháp quyền hạn. Giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên minh bạch Đan Vương Tháp đối với ngoại giới thiết lập 10 tỷ điểm cống hiến thu. Hoạch Đan Vương Tháp quyền hạn cái này một lần hành động xử trí mục đích. Rõ ràng cũng là muốn đem Lưu Lạc bên ngoài điểm cống hiến thu hồi Đan Vương Tháp. Thật sự là một bàn tốt cờ. Diệp Hàn ngược lại là bội phục lên Đan Vương Tháp. Hắn nhớ tới trên địa cầu đã từng lưu thông tiền tệ. Cùng nơi này điểm cống hiến một dạng. Thực đều là một loại giả thuyết không có chút giá trị đồ vật. Thế mà thông qua Đan Vương Tháp khống chế. Để những thứ này giả thuyết đồ vật bị phổ biến đại đệ tử ra sức truy đuổi. Thậm chí để điểm cống hiến tại 4 đại học viện phụ cận đều sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn. Diệp Hàn không bao giờ thiếu cũng là điểm cống hiến. Mà lần này hắn tiến vào Đan Vương Tháp. Cũng không có tiêu phí hắn dự đoán suy nghĩ 10 tỷ điểm cống hiến. Cho nên về sau Diệp Hàn dựa vào vạn dược môn bán ra thánh thủy được đến điểm cống hiến đều sẽ vững. Vàng nắm giữ ở trong tay mình. Diệp Hàn biết, làm hắn nắm giữ số lượng nhất định điểm cống hiến về sau. Hắn sẽ có được cùng 4 đại học viện bình đẳng địa vị. Thậm chí ngay cả Đan Vương Tháp đều muốn đối với hắn có chỗ cố kỵ. Hắn đồng dạng có thể cầm lấy những thứ này điểm cống hiến. Theo Đan Vương Tháp thu hoạch được hắn muốn lấy được lợi ích. Không suy nghĩ thêm điểm cống hiến sự tình. Diệp Hàn dự định ổn định lại tâm thần thật tốt đem nơi này nghiên cứu một phen. Hắn đã biết, chỉ muốn ở chỗ này thành công chiết xuất một lò linh thảo. Liền có thể đi vào đến tầng thứ hai. Mà ở trong đó không có hoang nguyên tố. Linh thảo hẳn là sẽ không chịu đến ăn mòn. Theo đạo lý nói đến thuần nhất gốc linh thảo hẳn không phải là việc khó gì đi. Làm Diệp Hàn lấy ra một gốc hồi xuân thảo về sau đang chuẩn bị chiết xuất lúc. Hắn trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bởi vì hắn còn chưa kịp ném vào đan lô hồi xuân thảo vậy mà trong nháy mắt bị một đầu theo lòng. Đất vươn ra sợi rễ đoạt tới. Trong nháy mắt gốc cây kia hồi xuân thảo liền bị hút đi tất cả sinh cơ. Biến thành một cái không dùng cỏ khô. Không phải đâu, những thứ này sợi rễ còn thật thành tinh. Diệp Hàn không tin, hắn lần nữa lấy ra một gốc hồi xuân thảo. Lần này, hắn quả quyết đem hồi xuân thảo lấy tay đưa vào đan lô. Sau đó trực tiếp dâng lên lò lửa. Mà lại hắn dùng vẫn là cực dương chi hỏa. Diệp Hàn không tin có cực dương chi hỏa phong bế đan lô. Những thứ này sợi rễ còn có thể hủy đi hắn linh thảo. Chỉ là sau một khắc. Diệp Hàn liền triệt để mắt trợn tròn, bởi vì những thứ này sợi rễ thậm chí ngay cả cực dương chi hỏa cũng không sợ. Trực tiếp luồn vào hắn đan lô, hủy đi gốc cây kia hồi xuân thảo. Làm sao có thể, Diệp Hàn bị những thứ này làm càn sợi rễ kinh ngạc đến ngây người. Hắn có chút bực mình địa trực tiếp triệu hồi ra một đoàn cực dương chi hỏa. Hướng chung quanh ném đi qua. Hắn y nguyên không tin những thứ này đáng chết thực vật liền cực dương chi hỏa cũng không sợ. Thế mà sự thật cũng là quỷ dị như vậy. Những thực vật kia tại hắn cực dương chi hỏa bên trong. Căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật giống như đoàn kia cực dương chi hỏa căn bản không có bất luận cái gì nhiệt độ đồng dạng. Vậy mà thật liền cực dương chi hỏa cũng không sợ. Những thứ này biến dị thực vật đến cùng là cái gì? Diệp Hàn bị triệt để chấn kinh. Hắn căn bản không tin trước mắt sự thật. Cho dù là những thực vật này lại thế nào biến dị, cũng không có khả năng liền lửa cũng không sợ. Hơn nữa còn là hắn cực dương chi hỏa. Diệp Hàn trong lòng không cam lòng, trực tiếp phóng xuất ra một mảng lớn cực dương chi hỏa. Thế mà kết quả nhưng vẫn là một dạng. Hắn cực dương chi hỏa căn bản không có mảy may thành tích. Những thực vật này giết lại giết không chết, thiêu lại thiêu không rơi, sẽ còn hấp thu hết thảy ngoại lai vật sinh cơ. Bọn họ đến cùng là cái gì? Diệp Hàn sắp tán rơi vào trong bụi cỏ cực dương chi hỏa thu hồi thể nội. Kết nối lấy cái kia đan lô cũng thu lại. Hắn biết như là không làm rõ ràng những thực vật này đến cùng là cái gì. Hắn căn bản không có khả năng hoàn thành linh thảo chiết xuất. Càng không khả năng ổn định lại tâm thần lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.